Anh đã dấn sâu không thể tự kiềm chế, chẳng qua anh vẫn ngó lơ. Khóe miệng của cô hiện lên nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net